Vũ Thần Chúa Tể, chương 2847, Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Góc truyện audio.com, vô tận trên bầu trời, hư không như là đột nhiên vỡ ra, lờ mờ có thể chứng kiến, hư không phần cuối, có một cái người đáng sợ ảnh, đứng ngạo nghễ tại trên ngọn núi, hướng về phía nơi này xa xa lộ ra bàn tay vô biên khí tức sôi trào, cả mảnh trời không như là tinh hải bạo loạn, vô hạn thánh nguyên khí tức tịch quyển, nhất đạo rất cường liệt thần quang, kèm theo luôn luôn bàn tay to lớn hạ xuống, trực tiếp tịch quyển hướng quỳ trên mặt đất Mộ Dung Thiên Thánh Tử. Này một bàn tay, đen như mực nguy nga vô biên, như là thiên thần bàn tay, đem bốn phía không gian đều nhiễm thành một mảnh hắc sắc khí thế bàng bạc giống như thiên hà cuốn ngược, đem tất cả mọi người bức bách phải liên tiếp lui về phía sau, quả thực là không cách nào hình dung vĩ ngạn. Đó là người nào thật mạnh, chẳng lẽ là này Mộ Dung Thiên sau lưng cường giả xuất thủ? Muốn giải cứu hắn, quá mạnh, có thể cách hư không vô tận xuất thủ, đây tột cùng người nào? Đỉnh cấp trưởng lão nhân vật sao? Không đúng, người này dường như tuổi cũng không lớn. Đến là ai? Rất nhiều các đệ tử đều liên tục lui lại, lộ ra vẻ mặt giống giận. Hừ, người nào, dám ở phá hoại Trần thiếu sự tình, cút ngay cho ta. Chấm, phút chốc nguyên bản khoanh chân ở đó xích mi, đột nhiên mở ra song đồng, ầm ầm, một đôi đồng tử trong ánh lửa vô tận toát ra, là liệt hỏa huyền đồng, thông thiên khí tức thoáng cái phóng lên cao. Xích mi ngạo nghễ đứng lên, cả người hỏa diễm tận trời, trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm chiến đao, hướng về phía thông thiên bàn tay màu đen chính là một chảm. Ầm ầm, vô biên hỏa diễm bạo phát tận trời, hỏa diễm khí tức hóa thành vạn cổ kéo dài biển lửa, hai cổ lực lượng tại trong hư không va chạm, bộc phát ra chói mắt hồng quang, hỏa diễm kia chiến đao diễn hóa hỏa diễm quốc độ, vô số hỏa diễm linh thú xuất hiện, kỳ lân, hỏa phượng, hỏa long, hỏa diễm mãnh thú, đều còn quấn xích mi, đem hắn làm nổi lên giống như một tôn hỏa diễm thần chi. Vậy mà cứng rắn ngăn cản một cái này bàn tay to lớn cầm bắt. Gì, ở đó hư không phần cuối, bàn tay màu đen lộ ra đầu nguồn, phát ra một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng Xích Mi có thể ngăn trở bàn tay hắn nghiền ép. Xích Mi sư huynh thật mạnh, đó là tự nhiên, Xích Mi sư huynh chính là chúng ta võ giả bộ phận uy tín lâu năm đệ tử nòng cốt, lần này thậm chí tại âm dương hải chém giết âm dương lang quân, công tham tạo hóa tu vi thông thiên. Luận thực lực Xích Mi sư huynh thế nhưng không kém chút nào Mộ Dung Thiên, phó tử khê bực này thánh tử, nhưng đáng tiếc tuổi đến, không có thể trở thành thánh tử, chỉ có thể trở thành trưởng lão. Không ít đệ tử đều ánh mắt lập lòe, nói liên tục. Hừ, Xích Mi, một cái võ giả bộ phận đệ tử cũng dám ngăn cản bản tọa tự tìm cái chết, cút cho ta. Chấm, hư không vô tận trong, thân ảnh đồ sộ kia phát ra hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, tức khắc một cổ cường hãn hơn khí tức tịch quyển đi ra, rầm rầm rầm, hư không đều tiếng nổ, đang run rẩy, lại hóa thành một mảnh hắc sắc màn trời, hướng về phía Xích Mi bao phủ xuống. Góc truyện audio.com, phảng phất vạn cổ đêm trường hàng lâm, đem Xích Mi bộc phát ra hỏa diễm khí tức thoáng cái áp chế, thân ảnh kia dường như muốn xuyên thấu hư không vô tận cất bước tới, thâm trầm không gian lực lượng không ngừng chấn áp mà xuống, Xích Mi phát ra gào thét màu đỏ trong đồng tử một mảnh to lớn hỏa diễm thế giới đang dũng động như là núi lửa phun trào. Trần thiếu để cho ta tới thủ hộ, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm Trần thiếu ý chí, trừ phi đạp ta xác chết đi qua. Xích Mi hướng về phía màu đen kia màn trời phát ra gào thét, màu đỏ sợi tóc căn căn dựng thẳng lên, trên thân hỏa diễm tận trời, thân thể một cái, đồ sộ vĩ ngạn, mạnh mẽ khí tức một lần nữa tăng vọt. Từng đạo hỏa diễm đao chỉ từ hắn chiến đao trong tay trong phun ra ra, vô số hỏa diễm khí tức theo quanh thân trong lỗ chân lông bắn ra, quán xuyên tất cả, đúng là muốn đem đen nhánh kia màn trời xé rách trọng phóng ánh sáng. Ầm ầm, cơ hồ là tất cả mọi người bị chấn động đến mức ào ào lui lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn kém điểm phun ra một ngụm tiên huyết, từng cái hoảng sợ nhìn trước mắt giao thủ, lay động tại Xích Mi cường đại, đồng thời cũng lay động tại cách không xuất thủ người đáng sợ. Xích Mi sư huynh, đã là võ giả bộ phận trong đệ tử nồng cốt cao cấp nhất người nổi bật thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, võ giả bộ phận trong có thể triệt để ngăn chặn hắn một đầu, chỉ có thiên thánh hậu kỳ đỉnh cấp trưởng lão mới có thể làm được, nhưng người trước mắt cách hư không vô tận dĩ nhiên cũng để cho Xích Mi sư huynh thi triển ra toàn lực như vậy lực lượng, để cho người ta khiếp sợ không gì sánh kịp. Loài run rế, ngươi chọc giận ta. Xa xa chân trời truyền đến lạnh lùng thanh âm, vù vù, một cái thần bí bảo tháp xuất hiện, bảo tháp trên oanh nhiễu hỏa diễm quang mang, như là xuyên thấu hư không, hóa thành thoáng cái xuất hiện tại võ giả bộ phận trong quần sơn. Hỏa diễm, ngươi cho là chỉ ngươi có hỏa diễm sao? Xem bản tọa thất bảo lưu ly tháp diệt, vù vù, thần bí này bảo tháp nở rộ lưu ly bảy màu quang mang, thoáng cái liền chấn áp xuống. Đây, thất bảo lưu ly tháp. Ta biết người này là ai, luyện khí sư bộ phận nghịch thiên thánh tử, hạng vô địch. Dĩ nhiên là hắn, Mộ Dung Thiên Hậu Trường dĩ nhiên là hắn, khó trách dám lớn lối như vậy, đây chính là một cái yêu nghiệt nhân vật có ở trên cổ khí đế truyền thừa, lấy được thất bảo lưu ly tháp, luyện hóa thất bảo hỏa diễm, tại luyện khí một đường tạo hóa thông thiên, nghe đồn chỉ nửa bước đã sắp chạm tới thiên thánh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cấp cao thủ. Tại luyện khí sư bộ phận thánh tử trong, hắn có thể nói là nhân vật vô địch, mạnh không có biên, từng có nghe đồn, hạng vô địch rất có thể sẽ bị định vị kế thừa Quảng Hàn Phủ Thiên công tác luyện khí sư bộ phận y bát nhân vật, lần này sẽ tham gia chư thánh thí luyện cướp đoạt thánh chủ truyền thừa, lại bị đưa về thiên công tác tổng bộ tiến hành bồi dưỡng. Tuy là hắn còn không có đột phá thiên thánh hậu kỳ, nhưng liền thiên thánh hậu kỳ đỉnh cấp trưởng lão đều mơ tưởng đơn giản thắng hắn, nhưng tự nhiên rời đi. Khó trách Mộ Dung Thiên lớn lối như thế, võ giả chúng ta bộ phận trưởng lão cũng không dám quát lớn, nguyên lai hậu trường đúng là này hạng vô địch. Rất nhiều người chứng kiến này một cái thất bảo lưu ly tháp đều vô cùng khiếp sợ, sắc mặt đại biến. Khóc truyện audio.com Này một cái thất bảo lưu ly tháp tại Quảng Hàn Phủ Thiên công tác chỉ đại biểu một nhân vật, đó chính là luyện khí sư bộ phận nghịch thiên thánh tử, hạng vô địch. Luyện khí sư bộ phận thánh tử tại võ giả bộ phận trong, vốn là nhân vật cái thế, càng không cần phải nói hạng vô địch vẫn là luyện khí sư bộ phận rất nhiều thánh tử trong, cao cấp nhất một cái. Cảm thụ được hạng vô địch khí tức, Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê đều mở mắt nhìn lên bầu trời trong mênh mông thất bảo lưu ly tháp, bọn họ tuy là bị phong ấn quỳ xuống, nhưng lại có thể cảm thụ được tình huống ngoại giới, thậm chí con mắt đầu đều có thể hơi hoạt động, đây Tần Trần cố ý lưu lại, xem là muốn để cho bọn họ càng thêm sỉ nhục. Với lại, bọn họ còn có thể nói chuyện, hạng vô địch đại nhân, nhanh cứu ta. Mộ Dung Thiên trước tiên liền kích động kêu to lên, hắn tuy là cảm giác được sỉ nhục thế nhưng trong lòng luôn luôn có mang hy vọng, hạng vô địch đại nhân sẽ tới cứu mình, hiện tại, đúng là đến, hắn cảm giác được bản thân mỗi quỳ xuống qua trong nháy mắt đều là một loại vô biên dằn vặt, hiện tại rốt cục đến phần cuối. Hạng vô địch đại nhân một đến hắn đem triệt để tự do, giành lấy cuộc sống mới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.